Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, sẽ không chọn con ngự tam gia cho ta đi. Ngày 30 tháng 7, thứ năm, Eevee từ lục dã trên mặt dẫm lên. Nhô ra hai con móng vuốt nhỏ, thật dài địa duỗi lưng một cái. Thư thư phục phục chui vào chăn. Lục dã mộng thấy mình bị cực lớn hóa Eevee nghiền ép lên đi. Lập tức từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Dương mắt ngắm nhìn bốn phía. Hunter thiếp trên trần nhà. Còn chảy nước miếng. Xốc lên ổ chăn xem xét. Eevee cuộn mình thành hình cầu. Giống như là ánh nắng chướng mắt. Cực kỳ bất mãn huy vũ dưới đệm thịt. Lục dã đỉnh lấy rối bời tóc. Thở dài nói. Buổi sáng làm ác mộng. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Hôm nay chọn lựa tinh linh. Hy vọng đừng ra sự tình. Lục dã ở trong lòng vô cùng ngưng trọng. Lại giống Satoshi ngày đầu tiên lên đường lúc. Khó tránh khỏi có chút kích động cùng khẩn trương. Lại không làm nhà huấn luyện. Có thể cùng hai cái tiểu gia hỏa chung đụng được đến mới là mấu chốt. Lục dã gật gật đầu. Thầm than trong lòng nói. Cũng không thể quá cố gắng. Cái gia đình này đã không đủ sức cái thứ ba đâm lưng tinh linh. Tối hôm qua, Eevee cùng Hunter huấn luyện Reflect, tường phản xạ, cùng Laser Screen, bức tường ánh sáng, thẳng đến đêm khuya. Mặc dù cái này hai cũng không thể nắm giữ, nhưng có chút kỹ xảo. Cùng Protect, bảo vệ, vẫn là có dị khúc đồng công chi diệu. Lục dã chỉ coi nó hai nằm ý, cho hai con tiểu gia hỏa làm bữa sáng. Lưu lại tờ giấy nói, ta ra cửa, buổi chiều trở về, cơm chưa tự mình giải quyết. Hunter là biết chữ, đem tiền mặt lưu lại. Hunter mang Eevee đi nhà hàng ăn cơm, cũng không phải việc khó gì. Lục dã thậm chí hoài nghi, có Hunter tại, Eevee căn bản không cần nhà huấn luyện. Nhờ có ta đem Hunter huấn luyện đến xuất sắc như vậy. Lục dã tự tin gật gật đầu, tiếp cận tháng 8. Nóng bức khó tiêu, mấy cái pích dây ỉu xìu ghé vào trên ngọn cây. Không trung không có một tia mây trôi. Lục dã đánh xe taxi, chạy tới Ma Đô Đại học Tinh Linh Học Viện, đi vào Nam Giáo khu chân núi một chỗ bồi dưỡng căn cứ. Tới rồi, Địch Văn Diệu cười hướng Lục dã vẫy vẫy tay. Lục dã mang theo lần trước rút thưởng rút đến Black Glasses. Hiệu quả là tăng cường ác hệ chiêu thức. Toàn bộ liền là mang ác nhân hóa trang. Nhưng không thể không nói. Cái đồ chơi này thật đúng là có thể làm kính mát đến dùng. Chất lượng vẫn là tiêu chuẩn. Lục dã hiếu kỳ nói. Địch huấn luyện viên. Như thế một khu vực lớn. Tất cả đều là chăn nuôi phòng địa bàn. Đây là lục dã lần đầu đến chăn nuôi chuyên nghiệp giáo khu. Từ chiếm diện tích đến xem. Hơn xa học viện khác. Địch Văn Diệu giải thích nói. Tuy nói là chăn nuôi phòng, nhưng cũng có hơn 3.000 mẫu đất, mà đại chăn nuôi chuyên nghiệp học sinh, hàng năm sẽ đến nơi này tiến hành thực tập. Có không ít học sinh tại cái này gửi tinh linh, tốt nghiệp cùng dạy công nhân viên chức cũng có. Thực lực cường đại tinh linh nhưng không phải số ít a. Bồi dưỡng tinh linh chi tiêu, không có chút nào thua kém huấn luyện chi phí. Nghe nói hiệp hội năm đó chế định 6 tinh linh mang theo pháp. Chính là bởi vì một khi vượt qua số lượng này, nhà huấn luyện có thể sẽ không cách nào cam đoan bọn chúng bình thường bồi dưỡng. Từ đó đối tinh linh tạo thành ngược đãi. Nhưng nếu đối với mình bồi dưỡng thực lực, tài chính, có tự tin nhà huấn luyện, mang theo 12 viên Pokeball, cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình, mà vượt qua mang theo số lượng tinh linh, dùng tiền gửi tại chăn nuôi phòng. Hoặc là ủy thác cho nhận biết tinh linh tiến sĩ. Đều là tương đối thường gặp thao tác. Mà đại chăn nuôi phòng chỉ có 3.000 mẫu đất sao? Lục dã sắc mặt cổ quái. Ta nhìn bê chạm trên giáo sư ốc hậu viện. Món đồ kia thế nhưng là có hơn 3 vạn mẫu a. Địch Văn Diệu cười nói. Giáo sư ốc dù sao cũng là tinh linh học đệ nhất nhân. Cùng nó nói là hậu viện. Chẳng bằng nói là vùng bỏ hoang thích hợp hơn. Lục dã đi theo Địch huấn luyện viên. Hai người hướng phía sân nhà bên trong xâm nhập. Rừng rậm, đất cát, dòng sông, thảo nguyên, nữ hài dưới váy, hoạch rơi, các loại nơi ở, nhiều loại tinh linh, để lục dã không kịp nhìn. Anh em Nidoran cùng Nidorina nghỉ lại giữa khu rừng, chỉ lộ ra một con màu đỏ độc nhãn siêu cun, ngon nhiều chất lỏng pha phét. Lục dã lau nước miếng, đi vào một chỗ nhà gỗ, một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt hòa ái lão phụ nhân, ra nghênh tiếp hai người. Địch Văn Diệu chỉ lục dã, cười nói, tiểu tử này, trước mấy ngày vừa thay ma đại hung ác xả được cơn giận. Cho hắn chọn một chỉ tinh linh sự tình, liền phiền phức lão nhân ra ngài. Hậu sinh người, có dạng này bốc đồng đã cực kỳ hiếm thấy a. Ngô bà bà cười híp mắt nói. Người yên tâm, ma đại chăn nuôi phòng tinh linh, bảo đảm trên sự nỗ lực tiến, tiềm lực 10 phần. Lục dã hơi biến sắc mặt. Bà, loại chuyện nhỏ nhặt này liền không làm phiền ngài. Ta vẫn là bản thân tới đi. Thật làm cho lão nhân ra hỗ trợ. Bằng nàng nhiều năm độc ác ánh mắt, ta còn không phải lành lạnh. Ngô bà nhìn từ trên xuống dưới lục dã, mỉm cười gật đầu. Người trẻ tuổi thực lực xuất chúng, dáng dấp tuấn lãng, còn hiểu đến tôn kính trưởng bối. Nhìn đến, phải đem kia mấy cái dạy công nhân viên chức tinh linh hậu đại đề cử cho tiểu tử này a. Ngô bà chống quải trượng, cười cười, chờ một lát, ta đi chuẩn bị một chút. Ngô bà thầm nghĩ, dù sao cái này mấy cái tư chất cũng đều không kém. Liền nhìn tiểu tử này càng ưa thích cái nào một con đi. Lục dã nhẹ nhàng thở ra, hắn còn lo lắng, lão nhân ra cưỡng ép chọn một chỉ tiềm lực cường đại tinh linh cho hắn. Lục dã một là lo lắng, mình cái này làm chủ nhân, có thể sẽ cô phụ tinh linh chờ mong. Hai là nếu như tinh linh cá tính hiếu chiến, cùng EV, Hunter khả năng hợp không quá tới. Cho nên, lục dã vẫn là quyết định tuyển cái cùng mình tính cách tương tự. Chỉ muốn làm một đầu cá ướp muối tinh linh. Nói tóm lại, liền là tuyển một con lưu manh. Địch Văn Diệu vỗ vỗ lục dã bả vai. Người yên tâm. Ngô bà ánh mắt tuyệt đối là chuyên nghiệp. Bất quá, chỉ có thể từ nàng đề cử đưa cho ngươi kia mấy cái bên trong chọn. Địch Văn Diệu mang theo nghiêm túc nói, rốt cuộc có chút tinh linh là tư nhân tất cả, luôn không khả năng thật để ngươi tùy ý chọn tuyển. Lục dã gật gật đầu. Hắn còn muốn, nếu là tùy ý chọn, hắn tuyển chỉ trong ao Slowpoke liền xong việc. Vừa rồi hắn tới thời điểm, con kia hàm Slowpoke còn hướng hắn phất tay, thực sự rất đúng lục dã khẩu vị. Ngô bà tổng không đến mức chọn chỉ ngự tam gia cho ta đi. Lục dã cười nói, đó cũng đều là 6 chữ số tinh linh, ma đại cũng sẽ không như thế tài đại khí thô a. Địch Văn Diệu nghĩ một hồi, nói, bao năm qua cũng không phải là không có tiền lệ, vẫn là phải xem Ngô bà cho ngươi đề cử tinh linh. Nói tóm lại, bằng lão nhân ra nàng ánh mắt, đề cử tuyệt đối là thích hợp ngươi nhất. Lục dã nhẹ nhàng thở ra, lão nhân ra thâm tàng bất lộ, hẳn là một chút liền có thể nhìn ra ta là lưu manh a. Ngô bà chống quải trượng, đi vào bạn già bên cạnh, nhẹ nhàng đá một cước bạn già. Lão đầu nhi, gọi điện thoại cho lão hiệu trưởng, ta định đem ngự tam gia đưa một con đi ra. Lão đầu đang đánh chợp mắt, lập tức bừng tỉnh, mơ mơ màng màng nói. Vậy cũng là đại sư lưu lại tinh linh đi. Người cái này cũng muốn đưa ra ngoài. Ngô bà hừ một tiếng. Ta lão bà tử này, liền là thích nhỏ thịt tươi. Làm gì? Lão đầu nhi cười làm lành nói. Ta đi gọi điện thoại. Bên ngoài trời nóng, người đem mũ rơm đeo lên. Ngô bà trong lòng có chút ấm áp, nhưng chỉ là hừ một tiếng. Không dễ cảm thấy nói, trong tủ lạnh có nước ô mai, đợi chút nữa nhớ kỹ uống. Được rồi, ta đi xem một chút đám kia tinh linh. Lão đầu xoa xoa tay nói, từng cái đều là dũng mãnh thiện chiến a. Ha ha, cũng không biết là cái nào nhà huấn luyện, sẽ có loại này phúc khí lạc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.